Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 26, Điên Phê Thanh Lãnh Giáo Thảo vs Bạch Phú Mỹ Kiều Khí Chịu 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tháng, Cố Nguyên đi ép đại đưa tin. Xinh đẹp thiếu niên ăn mặc sơ mi trắng. Có được một đầu mềm mại tóc đen. Kinh diễm đông đảo học trưởng cùng các học tỷ. Không có khác, bởi vì Cố Nguyên kia trương kiều diễm mặt quá đẹp. Khai giảng không có bao lâu, hắn ảnh chụp đã bị truyền tới trên diễn đàn. Sao ít người sôi nổi ở dưới bình luận. Ta thiên, đây là chúng ta học muội sao? Nam, người không thấy được học đệ hầu kết sao? Đây là cái nào tân sinh a, lớn lên thật xinh đẹp. Ta cảm thấy cách vách viện viện hoa nhìn, phỏng chừng đều phải tự biết xấu hổ. Thoạt nhìn thơm quá hảo mềm bộ dáng. Làm sao bây giờ? Ta không thích nam nhân a. Nhưng là ta hảo tưởng thân hắn ôm hắn. Cố Nguyên còn không biết hắn ảnh chụp bị người chụp được tới. Còn bị truyền tới trên diễn đàn. Hắn dọn vào trong ký túc xá. Tuổi vẫn là nhỏ nhất cái kia. Những cái đó lão đại ca đều là từ phương Bắc lại đây. Sao vừa thấy thiếu niên lớn lên cùng cái nữ oa giống nhau. Hận không thể cơm đều hỗ trợ đánh. Đem thiếu niên như là khuê nữ giống nhau sủng. Ngay cả duy nhất một cái cũng đến từ phương Nam. Đều so Cố Nguyên cao không ít. Cố Nguyên thập phần buồn bực. Chính hắn cũng không thấp a, nhưng là ở trong ký túc xá. Những người đó lớn lên đều rất cao. Còn sẽ vươn tay. Đặc biệt là mấy cái nam còn làm bộ lơ đãng sờ nam sinh đầu. Còn đối hắn lộ ra vẻ mặt hiền từ tươi cười. Cố Nguyên cảm thấy bọn họ thoạt nhìn giống như có điểm vấn đề lớn. Hơn nữa mỗi lần vài người tranh nhau giúp hắn múc cơm. Còn muốn vén tay áo lên đánh nhau thời điểm. Cố Nguyên liền càng thêm kinh hồn táng đảm. Hắn hoài nghi mấy người này tưởng ở hắn cơm hạ độc. Vì thế Cố Nguyên mỗi ngày sớm ngay cả vội chiếm một vị trí. Sau đó ở nơi đó an tĩnh ngoan ngoãn ăn cơm. Nhưng là hắn thực mau chú ý tới. Cũng có cố định một bộ phận. Ăn cơm thời điểm thường thường nhìn chính mình. Cố Nguyên nhấp môi, yên lặng mà ăn một ngụm đùi gà. Cảm thấy ép đại quả nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Lúc trước liền không nên tới nơi này. Đều do Thẩm Thành, nhưng là nghĩ đến là chính hắn quăng Thẩm Thành. Còn đối thiếu niên nói ra như vậy quá mức lời nói. Cố Nguyên liền ấp úng. Kế tiếp một năm, Cố Nguyên mỗi ngày chính là ăn cơm đi học chơi game. Hắn cảm thấy chính mình giống như một cái phế vật Nga. Thẩm Thành ở thời điểm, tác nghiệp sẽ dạy hắn, ăn trái cây sẽ thiết cho hắn, hơn nữa bò thang lầu mệt mỏi, cũng sẽ cõng hắn, hiện tại thiếu niên không còn nữa. Cố Nguyên ăn trái cây thời điểm, đều sẽ nhớ tới Thẩm Thành, vì thế hắn cắn môi, đem trái cây cấp thả qua đi. Này một năm không phải không có người cùng hắn thổ lộ quá. Có nam cũng có nữ. Cố Nguyên đều không tự giác mà lấy những người đó đi theo Thẩm Thành tương đối. Bọn họ đều không có Thẩm Thành đẹp. Đáng giận, là ai đem ta khuê nữ nhân khí cấp áp xuống đi. Trong ký túc xá một đốn bạo a, một người cao to nam sinh lập tức đối với bàn phím phát ra. Sau đó bạch bạch đánh chữ. Cái này kêu Thẩm Lăng nam sinh lớn lên cũng không thế nào. Như thế nào liền đem ta khuê nữ nhân khí cấp đè ép. Lão tử không phục, hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phía trên dò ra một cái đầu. Đối với hắn trợn trắng mắt, người tỉnh bớt lo đi. Cái này họ Thẩm nghe nói trong nhà có bối cảnh. Hơn nữa nhân ra đầu óc thông minh nhiều. Ở trường học cũng là quải cái danh. Thường thường mới đến đi học. Thần bí thực, đám kia nữ sinh bị hắn mê đến chết đi sống lại. Thiết, còn không phải là có tiền sao? Chúng ta khuê nữ không phải cũng là cái Bạch Phú Mỹ. Kia nam sinh khinh thường mà đem chân cấp phóng tới trên ghế. Phía trên cái kia nam sinh đào một chút lỗ mũi. Ai nói không phải đâu. Dù sao ta cảm thấy không có ai so Nguyên Nguyên càng tốt. Mặt khác đều là nam nhân thúi. Cố Nguyên tiến ký túc xá thời điểm. Thấy vài người lập tức đoan chính hảo dáng ngồi. Chơi máy tính đại ca yên lặng mà đem chân cấp thả xuống dưới. Sau đó ngượng ngùng mà nói, ha ha ha, gần nhất chân có điểm lãnh, Bên trên thủ sẵn cái mũi, nam sinh cũng yên lặng mà bắt tay cấp thả xuống dưới. Cố Nguyên kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn cùng này đó bạn cùng phòng ở chung một năm, nhưng vẫn là cảm thấy bọn họ hảo kỳ quái nga. Đúng rồi, người vừa rồi nói cái kia Thẩm Lăng không tới đi học. Chẳng lẽ trường học không có ý kiến sao? Có người lại hỏi, trường học có ý kiến gì? Nhân gia nhưng ưu tú, lại còn có cấp trường học tài trợ rất nhiều. Nghe nói cái này họ Thẩm hình như là bị tìm trở về, cho nên vội vàng kế thừa gia nghiệp đâu. Cố Nguyên không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng vẫn là có thể nghe ra bọn họ ở thảo luận một người. Hơn nữa người này còn họ Thẩm, hắn trong lòng không khỏi lo sợ một chút. Nghĩ tới Thẩm Thành, Cố Nguyên có điểm bất an lên. Bị tìm trở về, họ Thẩm, chẳng lẽ là Thẩm Thành sao? Hắn liếm một chút môi, xinh đẹp mắt to nhìn qua đi. Em, 34, sau đó mềm mại mà nói. Hắn gọi là gì? Vài người lập tức kích động nhìn hắn. Sau đó phía sau tiếp trước nói. Ta tới nói, ngươi lăn một bên đi. Khuê nữ hỏi người là ta. Đánh giám, hắn hỏi người rõ ràng chính là ta. Là ta trước nói Thẩm Lăng. Cố Nguyên, hắn yên lặng mà đem thân mình cấp dò xét trở về. Nghe được kia hai chữ thời điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai kêu Thẩm Lăng, Cố Nguyên lập tức liền không lo lắng. Rốt cuộc đối phương kêu Thẩm Lăng, không phải Thẩm Thành, chỉ là cùng cái dòng họ mà thôi. Khuê, Nguyên Nguyên, người không phải muốn biết Thẩm Lăng sao? Trong đó một cái mang mắt kính, cũng là dư lại cái kia phương nam tới nam sinh nâng nâng tay. Thẩm Lăng cùng chúng ta giống nhau, cũng là đại nhị, bất quá hắn này đã hơn một năm, tới đi học số lần thiếu chi lại thiếu. Nhà hắn có tiền, yêu cầu kế thừa gia nghiệp còn muốn vội việc học. Hơn nữa bọn họ cấp trường học quyên rất nhiều tiền, cho nên trường học liền phá lệ. Hắn bản nhân nghe nói thực thần bí, hơn nữa thực lãnh ngạo, đã có không ít người bị hắn cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng Cố Nguyên là lo lắng trên diễn đàn sự tình, vì thế vội vàng nói. Bất quá không quan hệ, người ở diễn đàn nhân khí trước sau như một cao. Rốt cuộc Cố Nguyên ảnh chụp vẫn luôn đều có người trộm chụp đi lên. Nga, Cố Nguyên tức khắc nghi hoặc. Cái gì diễn đàn a? Đối diện người trợn tròn mắt. Bọn họ khuê nữ thế nhưng không biết diễn đàn, vì thế giải thích một chút. Cố Nguyên lại nga một tiếng, lại là không thế nào để ở trong lòng, bởi vì này đó đều không có hắn đánh bài vị tới quan trọng. Vì thế hắn bỏ lên trên giường, lại bắt đầu chơi game. Mà lúc này, bên kia, một người nữ sinh đem chính mình chụp lén ảnh chụp cấp thượng truyền tới diễn đàn. Ô ô ô, nàng hôm nay rốt cuộc chụp tới rồi Cố Nguyên. Quá không dễ dàng, ngay từ đầu bọn họ còn có thể tại nhà ăn nhìn đến xinh đẹp nam sinh thân ảnh. Nhưng là sau lại Cố Nguyên lại là không còn nữa. Chỉ có ở đi học thời điểm mới có thể nhìn đến hắn. Mà hôm nay, nữ sinh rốt cuộc dưới tàng cây chụp tới rồi xinh đẹp nam sinh. Cố Nguyên dưới tàng cây ngủ gật, hắn lông mi rất dài, môi hồng nhuận, vẻ mặt tuyết trắng bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ kiều mềm, thoạt nhìn quả thực chính là một đóa nở rộ diễm lệ hoa hồng. Thịnh thế mỹ nhan, nữ sinh đem hình ảnh up lên về sau, lại là phát hiện này đồ không biểu hiện. Nàng trợn tròn mắt một chút, còn tưởng rằng chính mình là võng không tốt, vì thế liền đối với ký túc xá người ta nói. Võng có phải hay không không hảo a? Những người khác nói. Không có a, khá tốt. Làm sao vậy? Nàng vội vàng nói chính mình phát không thượng diễn đàn sự tình. Sau đó lại mượn một cái di động. Nhưng là nữ sinh cuối cùng phát hiện, vô luận nàng như thế nào thượng truyền cũng thượng truyền thất bại. Đây là có chuyện gì a? Cuối cùng nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng thượng truyền ảnh chụp, thế nhưng bị xóa. Hơn nữa không ngừng là nàng thượng truyền, phía trước lục tục thượng truyền những cái đó ảnh chụp đều bị xóa một cái không còn một mảnh. Một bộ người vội vàng đi hỏi trường học rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó được đến một cái phía chính phủ trả lời, xâm phạm mặt khác học sinh chân dung quyền, thỉnh các vị đồng học thu liễm một ít, xây dựng tốt đẹp vườn trường hoàn cảnh. Mọi người, vậy ngươi con mẹ nó đến lúc đó cho bọn hắn lưu một chương A, toàn bộ đều xóa xong rồi tính chuyện gì xảy ra. Có người không tin ta, một lần nữa đem Cố Nguyên ảnh chụp cấp truyền đi lên. Sau đó lại lần nữa bị xóa. Sao lại thế này a, chẳng lẽ là Cố Nguyên bản nhân đã biết, cho nên đối chúng ta bất mãn sao? Có điểm keo kiệt, ta hỏi, người Cố Nguyên căn bản không biết hắn còn ở trên diễn đàn có ảnh chụp. Ta thề là thật sự, hôm nay có người đi hỏi thời điểm, Cố Nguyên còn vẻ mặt tiểu khiếp sợ. Cho nên rốt cuộc là ai a, là cái nào bệnh tâm thần? Chậm trễ chúng ta xem mỹ nữ. Nguyên Nguyên không phải mỹ nữ, là mỹ thiếu nữ cảm ơn. Rốt cuộc là ai a, trường học bên kia cũng không có gì giải thích. Thật là, vốn dĩ ảnh chụp liền không nhiều lắm, hiện tại toàn bộ bị xóa. Khẳng định là cái nào trường học có hậu đài ghen ghét chúng ta mỹ thiếu nữ Nguyên Nguyên. A, nói không chừng chính là đám kia tiểu linh làm. Bọn họ ghen ghét Nguyên Nguyên mỹ mạo thật lâu. Nguyên nhân là bởi vì Nguyên Nguyên đồng tính duyên thật tốt quá. Nga, còn có bọn họ muốn sữa bò cơ. Nguyên Nguyên cũng có. Còn có Nguyên Nguyên chân dài. Còn có Nguyên Nguyên kiều thí. Bọn họ không chiếm được, cho nên liền tưởng hủy diệt. Mọi người cuối cùng vẫn là không biết ảnh chụp sự tình rốt cuộc là ai làm. Cuối cùng không giải quyết được gì. Cố Nguyên bị mời đi tham gia sinh nhật yến. Là một cái đồng học. Đối phương mời hắn 2 lần. Vì thế hắn đi phó ước. Còn mua một phần lễ vật. Hắn chui ra tới thời điểm, gương mặt đều nhiều ra mấy cái vết đỏ tử. Là không cẩn thận bị những cái đó nữ sinh cấp niết. Cố Nguyên vội vàng tìm một cái cớ trốn đi. Hắn cảm thấy đại học nữ đồng học thật là đáng sợ. Còn hảo hắn không có cùng các nàng yêu đương. Nhưng là xinh đẹp nam sinh đôi mắt thực mau đã ươn ướt lên. Hắn một người ngồi ở chỗ kia. Nhấp hồng nhuận môi. Cố Nguyên vừa rồi giống như không cẩn thận uống tới rồi có chứa cồn nước có ga. Lại còn có uống lên vài ly. Hắn cảm thấy thực hảo uống. Hắn xuất sắc đẹp bề ngoài lập tức liền khiến cho không có hảo ý người chú ý. Rốt cuộc Cố Nguyên ngồi ở chỗ kia ngoan ngoãn bộ dáng. Thật sự quá chọc người trìu mến. Vì thế người tới tiến lên. Tiểu mỹ nhân, người một người ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đối phương gần xem mới phát hiện. Nguyên lai là nam sinh. Nhưng là Cố Nguyên lớn lên như vậy đẹp. Là nam sinh là nữ cũng không cái gọi là. Đối phương như vậy nghĩ. Vừa định vươn tay, liền nghe được mặt sau truyền đến một đạo thanh âm. Lan, người này có tật giật mình nhìn qua đi. Phát hiện đối phương so với hắn cao một đám tử. Thoạt nhìn thật không tốt chọc thời điểm. Vội vàng ngượng ngùng mà chạy. Cách chương.